Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, Bá Vương Đổ Long Đao. Oanh, cái này một đao bổ ra, Dương Tranh giống như biến thành viễn cổ hung thú, có một cỗ bế nghệ thiên hạ khí thế, giết tới độc thủ Càn La, đao khí bạo phát, độc thủ Càn La sắc mặt rốt cuộc biến. Song trưởng vỗ ra, tiếp theo sắc mặt lại biến, thân hình nhanh chóng thối lui, vậy mà lựa chọn tránh đi Dương Tranh cái này một đao. Cái gì? Độc thủ Càn La bị một đao bức lui. Người trẻ tuổi này là ai? Một đám giang hồ khách kinh hô, một bên Khô Cầu Vồng Xanh nhìn đến ngây dại. Nàng lúc đầu cho rằng Dương Tranh nhiều nhất là giang hồ nhất lưu trình độ, hoàn toàn không phải Càn La cái này chờ không vào nhất lưu cảnh giới mấy chục năm. Thậm chí đã là tông sư cấp cảnh đối thủ. Không nghĩ tới, Dương Tranh một đao vậy mà đem Càn La cho đánh lui. Giờ khắc này, Khô Cầu Vồng Xanh đẹp trong mắt chỉ còn lại giơ đao Dương Tranh. Phương Tâm trận trận hoảng loạn, thân thể giống như không bị khống chế một loại nóng lên tới. Tiểu tử, ngươi là ai đệ tử? Càn La tránh ra Dương Tranh bá đạo một đao, hai tay bày ra tư thế, nhìn chằm chằm Dương Tranh nói, muốn đánh thì đánh, hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Độc thủ Càn La, ngươi ngược lại là nói một chút, đao pháp ta cùng thiên đao Tống Khuyết kém mấy cảnh giới. Chiến, lại tới, lại tiếp ta một đao. Dương Tranh cười lớn một tiếng, hai tay nắm Đồ Long đao, gầm nhẹ một tiếng, cơ hồ là trong nháy mắt liền tiến nhập giữa loại này thần dũng trạng thái. Nhào người mà lên, hướng về phía Càn La lại là một đao. Ngao, cái này một đao, có long giống vang lên. Càn La sắc mặt lại là trầm xuống, lại một lần tránh đi Dương Tranh cái này một đao. Hơi nghiêng người đi, lướt ra hơn 10 bước. Cao mày tập trung vào Dương Tranh, hắn giờ phút này đã nhìn không thấu Dương Tranh. Ha ha, độc thủ Càn La, ngươi nói, đao pháp ta kém thiên đao Tống Khuyết mấy cảnh giới. Dương Tranh trường đao vung lên, chỉ Dương Tranh, cười lớn hỏi, một đám giang hồ khách trầm mặc, bởi vì Dương Tranh chiến lực đã trong mắt vượt ra bọn họ dự liệu. Dương Tranh chân khí trình độ nhiều nhất giang hồ nhị lưu. Có thể này đao pháp, thế mà có thể đem độc thủ Càn La hai lần đánh lui. Mà còn đệ nhị đao còn có long tiếng giống, long ngâm hổ khiếu, chỉ có đao pháp luyện đến cảnh giới nhất định mới có thể kích phát. Khô Cầu Vồng Xanh giờ phút này chỉ cảm thấy đến toàn thân sao động. Trong cơ thể có một cỗ hỏa đang thiêu đốt, mà ngọn nguồn liền là Dương Tranh. Cái này cái hỗn đản, thế mà hai lần đánh lui giang hồ trên tiếng tăm lừng lẫy độc thủ. Ngươi khiến là cái gì đao pháp? Càn La cau mày, nhìn xem Dương Tranh, ha ha, muốn biết ta khiến là cái gì đao pháp? Đơn giản, lại để cho bản công tử bổ một đao, bản công tử sẽ nói cho ngươi biết. Tới, Càn La, tiếp ta đệ tam đao. Dương Tranh cười to, tiếp theo sắc mặt một biến, trong nháy mắt trở nên lạnh lùng. Hai tay cầm giết long, lại một lần nữa tiến nhập loại này huyền diệu trạng thái. Toàn thân quần áo bay phất phới, tóc càng là không gió mà bay. Giết, hắn một tiếng giống, đánh về phía Càn La. Lần này không có long tiếng giống. Bất quá, Dương Tranh toàn bộ nhân hóa là một cái long. Nhân đao hợp nhất, Càn La chau mày, liên tiếp lui về phía sau, nhưng mà Dương Tranh tốc độ quá nhanh, bạo phát ra kính khí mạnh mẽ quá đáng. Càn La mặc dù tránh đi cái này kinh thiên một kích, lại bị Dương Tranh đao khí bổ đoạn đâm một cái tóc dài. Độc thủ Càn La, giang hồ trên thành danh mấy chục lớn tuổi tay, hôm nay bị một người trẻ tuổi liền liền đánh lui ba lần, còn bị nạo rơi một đoạn tóc. Giờ khắc này, Càn La đứng tại chỗ, nhìn xem Dương Tranh, sắc mặt không vui không giận. Càn La, đao pháp ta như thế nào? Dương Tranh hoành đao lập tức, nhìn chằm chằm Càn La, nhân đao hợp nhất, còn có thiên nhân hợp nhất, sư phó ngươi là cái nào đại tông sư? Càn La mở miệng, hỏi, hắc hắc, không nói cho ngươi. Dương Tranh cười hắc hắc, lược thân đến khô cầu vồng xanh bên người, đại thủ kéo một phát, đem khô cầu vồng xanh kéo vào trong ngực. Độc thủ Càn La, công phu của ngươi xác thực lợi hại, bất quá đối bản công tử tới nói, cũng vẻn vẹn là lợi hại mà thôi. Nếu như ngươi là nửa bước đại tông sư, bản công tử khẳng định không phải đối thủ của ngươi. Đáng tiếc ngươi chỉ là tông sư. Tông sư a, bản công tử thế nhưng là không sợ. Ha ha, trên thực tế, độc thủ Càn La xác thực lợi hại, đã xem như là tông sư cấp cao thủ. Bất quá Dương Tranh có tà đế hệ thống, mới vừa bổ ra ba đao, là kích phát mạnh nhất phụ trợ công pháp thiên địa âm dương. Trực tiếp tiến nhập ngày đó cùng Loan Loan song tu sau loại này nửa bước phá toái hư không cảnh giới. Cho nên mặc dù nội lực chỉ là giang hồ nhị lưu, vẫn có thể chính diện đem Càn La đánh lui. Tiếc nuối là loại này huyền diệu trạng thái không cách nào thời gian dài duy trì, không cách nào giết rơi độc thủ Càn La. Nữ nhi, cùng ta hồi Càn La Sơn Thành. Càn La di động ánh mắt, rơi vào khô cầu vồng xanh trên thân. Khô cầu vồng xanh thân thể khẽ run, trong mắt lóe lên một tia kháng cự vẻ. Nàng ban đầu bị Dương Tranh bắt sống lúc nói muốn về Càn La Sơn Thành, là nghĩ khiến Dương Tranh cố kỵ độc thủ Càn La uy danh, tốt buông tha bản thân. Bản thân nàng là không nghĩ hồi Càn La Sơn Thành. Mới vừa thấy được Dương Tranh bá đao sau, nàng giờ phút này tâm thần hoảng loạn, bị Dương Tranh dạng này ôm, trong cơ thể cỗ kia lửa nóng càng thêm lửa nóng, không bị khống chế muốn cùng Dương Tranh chịu đến càng gần. Càn La, cầu vồng xanh hiện tại là bản công tử người, ngươi Sơn Thành nàng liền không trở về. Dương Tranh lại đem khô cầu vồng xanh ôm sát chút ít, đối Càn La nói, lại cùng ngươi nói một câu, bản công tử đao pháp tên là Bá Vương, Bá Vương truy đuổi thiên hạ, Bá Vương giết long, bản công tử không phải thiên đao, bản công tử biết giang hồ trên có cái bá đao Nhạc Sơn. Sau đó, bản công tử liền kêu Bá Vương đổ long đao. Ha ha, nói thôi, Dương Tranh liền ôm khô cầu vồng xanh từ Càn La bên người cười to mà qua. Lưu lại một đám giang hồ khách cảm thấy nhất loạt ngàn vạn. Bá Vương đổ long đao, hắn là ai? Nhất định là một vị nào đó đại tông sư thân truyền đệ tử. Nếu không không thể nào lợi hại như vậy. Thiên đao Tống Khuyết mặc dù là tông sư, chỉ sợ cũng dạy không ra lợi hại như vậy đệ tử. Mặc kệ hắn là ai, có thể đoán được, sau đó giang hồ trên tất nhiên sẽ có Bá Vương đổ long đao dạng này một cái danh hào. Bá Vương, giết long, hắn chớ không phải muốn gia nhập tranh bá thiên hạ chiến đấu bên trong không đi được. Càn La lập ngay tại chỗ, thật lâu không nói, sơn gian dã cốc, hoa nở đang lúc đẹp, không có người biết, giờ phút này hai cỗ thân thể đang tại dã trong cốc lăn cùng một chỗ. Người cái này hỗn đản, lại dùng thương, khô mỹ nhân, lần này thế nhưng là ngươi tự nguyện. Ha ha, cười to một tiếng, nam tử liền ép xuống thân, ngăn chặn nữ tử hồng xuân. Mây tiêu tan mưa tản, Dương Tranh ngồi xếp bằng. Đinh, ký chủ Dương Tranh, cùng khô cầu vồng xanh âm dương giao thái. Kích phát, thiên địa âm dương, kỳ hiệu, tăng lên nội lực 2000 điểm. Trước mắt nội lực cấp bậc, giang hồ nhị lưu, đánh lui độc thủ Càn La, nạo rơi tông sư cấp cao thủ nhất luật sợi tóc, khen thưởng kỳ vật lầu một tòa. Kỳ vật lầu, có thể sản xuất đủ loại kỳ vật, tây dương kính viễn vọng, tia vớ, quần tơ, giày cao gót đợi chút. Chú, kỳ vật lầu có thể dùng ở khuếch trương triển khai tà đế động thiên. mở ra ẩn tàng nhiệm vụ, bại tận giang hồ trăm tông sư. Nhiệm vụ độ khó S cấp. Nhiệm vụ ban thưởng, ma binh hổ phách, hổ phách, hổ phách đao, thập đại ma binh đứng đầu hổ phách đao. Dương Tranh bỗng nhiên mở mắt ra, tà đế hệ thống vậy mà sẽ khen thưởng hổ phách đao. Cái này võ lâm đại thế giới, hỗn hợp đông đảo kinh điển võ hiệp anime tiểu thuyết, bất quá bên trong nguyên thần châu một khối, sức chiến đấu cao nhất là phá toái hư không cảnh. Mà một ngày phá toái hư không cũng liền tương đương không tại thần châu Trung Nguyên. Nhưng mà, tại thần châu Trung Nguyên cực đông biển cuối cùng, có thần binh đại lục, phía trên kia có phá toái hư không cảnh cao thủ, thậm chí còn có thần cảnh cao thủ, mà ma binh hổ phách, thế nhưng là thượng cổ tà thần si vưu binh khí a. Cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu nguyệt phiếu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.